Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ đồng chí mặt tròn Tạ Linh Lệ gần như không dám tin vào tai mình. Cô ngây người nhìn Chu Chiêu Chiêu rồi hỏi lại, cô muốn mua bao nhiêu? Giọng nói run run, sợ mình nói không rõ khiến người này đổi ý không mua nữa. 5.000, Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc nhìn cô hỏi, có thể mua nhiều như vậy không? Ồ, Tạ Linh Lệ vội gật đầu, dĩ nhiên là được, nhưng đây là 5.000 đồng, không phải 50 hay 500. Nhiều tiền như vậy, không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn xong luôn cả năm. Thậm chí, cô có thể trở thành người đầu tiên trong ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Vậy cô đợi nhé, chúng tôi về lấy tiền ngay. Chu Chiêu Chiêu nói, đi vài bước rồi quay lại. Cô sắp tan ca rồi phải không? Tạ Linh Lệ bản năng gật đầu, nhưng ngay lập tức nói. Không sao, tôi đợi cô. Ăn cơm là gì chứ? Vị thần tài này cô nhất định phải nắm bắt. Từ Nhã Nghi bên cạnh gần như không tin vào mắt mình, nhưng nghe Chu Chiêu Chiêu nói về lấy tiền, cười khinh bỉ. Hóa ra là kẻ khoác lác. 5.000 đồng, cô ta tưởng mình là ai? Có thể dễ dàng lấy ra 5.000 đồng mua trái phiếu. Điên rồi sao? Vì vậy cô khẳng định Chu Chiêu Chiêu về lấy tiền chỉ là cái cớ, để không mất mặt trước mọi người. Nhã Nghi, đừng nói vậy. Tạ Linh Lệ kéo nhẹ áo Từ Nhã Nghi, lại tươi cười nói với Chu Chiêu Chiêu. Cô đi đi, tôi đợi ở đây. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không để ý lời châm chọc của Từ Nhã Nghi, quay lại cười nói với Tạ Linh Lệ. Cô đi ăn trưa đi, chiều làm việc tôi sẽ quay lại. Nói xong, cùng Lưu Thục Mai và Vương Hồng rời đi. Đi thôi, sau khi họ đi, Từ Nhã Nghi gọi Tạ Linh Lệ. Mau đi ăn đi, nghe nói hôm nay căng tin có sườn kho, tôi phải lấy nhiều một chút. Nếu đi muộn, có khi nước sườn cũng không còn. Cô đi đi, Tạ Linh Lệ cười không động đậy. Tôi chưa đói, cô thật sự đợi cô ta sao? Từ Nhã Nghi cười nhạo, ngốc thật, loại người này tôi thấy nhiều rồi, cô ta sẽ không quay lại đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ giàu có, nhưng bây giờ loại khoe khoang quá nhiều. Cái gì mà mở miệng là 5.000 đồng trái phiếu? 5.000 đồng, cả đời cô ta có thấy nhiều tiền như vậy không? Nhưng Tạ Linh Lệ không nghe, cô cũng đành chịu. Từ Nhã Nghi đến căng tin, có người hỏi, tiểu Tạ sao không đến? Từ Nhã Nghi kể lại chuyện này như trò cười. Cô ấy qua muốn hoàn thành nhiệm vụ, đến lời nói dối như vậy cũng tin. 5.000 đồng, người đó chép miệng, ai giàu vậy? Vì vậy, Tạ Linh Lệ cười nhạo, lừa đảo rõ ràng như vậy mà còn tin, cơm cũng không ăn. Đúng là đồ ngốc, nhưng, đồ ngốc, Tạ Linh Lệ không nghĩ vậy. Theo cô, ánh mắt Chu Chiêu Chiêu rất chân thành, nói chuyện cũng nghiêm túc, nên cô tin tưởng. Dù Chu Chiêu Chiêu bảo cô đi ăn trưa, chiều quay lại. Nhưng đây là giao dịch 5.000 đồng, cô sợ nếu không ở đó khi Chu Chiêu Chiêu đến, sẽ mất cơ hội. Tuy nhiên, cô không ngồi không đợi, mà lấy sách chuyên môn ra đọc. Dù là nhân viên ngân hàng, nhưng cô rất chăm chỉ. Sau khi đất nước mở cửa đại học, Tạ Linh Lệ nghĩ trình độ học vấn sẽ ngày càng quan trọng. Vì vậy, khi chưa lập gia đình, cô đã thi vào hệ tại chức ngành kế toán. Gần đến kỳ thi, cần ôn tập kỹ. Bên này, Chu Chiêu Chiêu cùng hai chị đi ra khỏi ngân hàng, Lưu Thục Mai không nhịn được nữa. Chiêu Chiêu, cô thật sự muốn mua nhiều trái phiếu như vậy sao? Đúng vậy, Chiêu Chiêu, Dương đội trưởng không có nhà, cô không đợi anh ấy về bàn bạc sao? Vương Hồng nói, chủ yếu, đây là 5.000 đồng, mua hết thành trái phiếu. Nếu Dương Duy Lực về cãi nhau với Chu Chiêu Chiêu thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Chiêu, đây không phải chuyện nhỏ, cô nên. Không cần đâu, các chị. Chu Chiêu Chiêu cười nói, số tiền này đều là tôi kiếm được, nhà tôi không quản đâu. Lưu Thục Mai và Vương Hồng tròn mắt, Chu Chiêu Chiêu kiếm được, lương quân nhân một tháng được bao nhiêu đâu, cô đã kiếm được 5.000 đồng. Tôi mở hai cửa hàng ở Thiểm Tây, kinh doanh khá tốt. Chu Chiêu Chiêu cười, nhưng xin các chị giữ bí mật giúp tôi. Không phải gia đình quân nhân nào cũng tốt, có người không có việc làm, suốt ngày thích soi mói chuyện người khác. Chu Chiêu Chiêu không muốn tiếp xúc với những người này. Chúng tôi hiểu, Lưu Thục Mai và Vương Hồng nhìn nhau, đầy ngưỡng mộ. Hóa ra, là tiền Chu Chiêu Chiêu tự kiếm được, trẻ tuổi mà kiếm được nhiều tiền như vậy, thật giỏi. Nhưng tôi không phải vì mình kiếm được tiền nên dụ các chị mua. Chu Chiêu Chiêu giải thích, trái phiếu này là cơ hội tốt, có có thể vài năm nữa muốn mua cũng không dễ. Cô nói thật, vài năm sau muốn mua phải nhờ quan hệ. Lưu Thục Mai rất đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy, nhà nước vay tiền chắc chắn sẽ trả. Vương Hồng vốn do dự, nghe vậy nghiến răng. Vậy, tôi cũng mua 1.000 đi. 1.000, Lưu Thục Mai tròn mắt. Vương Hồng không ngờ cô cũng mạnh tay đấy. Bình thường trông rất tiết kiệm, giờ lại mua 1.000 đồng trái phiếu. Nhưng chắc cửa hàng của cô cũng kiếm được tiền. Thế cô mua bao nhiêu? Vương Hồng hỏi, tôi định mua 2.000. Lưu Thục Mai cười, tính toán kỹ rồi, lãi suất 2 năm 14. Mua 2.000 mỗi tháng có thêm tiền sinh hoạt. Hơn 20 đồng, lương công nhân bây giờ được bao nhiêu đâu? Chu Chiêu Chiêu giơ ngón tay cái. Vẫn là chị Thục Mai biết tính toán. Lưu Thục Mai N, G, Ự, C ưỡn ra tự hào. Đương nhiên, tôi rất giỏi tính toán. Đáng ra tay thì phải ra tay, không sau này hối hận cũng không kịp. Đây là Lưu Thục Mai, cũng là điểm Chu Chiêu Chiêu thích ở cô. Vậy chúng ta mau về lấy sổ tiết kiệm đi. Vương Hồng hào hứng nói. Ba người phụ nữ vội vã trở về, không ngờ giữa đường gặp Đào An Di. Chị Thục Mai, Đào An Di như không thấy Chu Chiêu Chiêu, cười chào Lưu Thục Mai. Cô đi đâu đấy? Lưu Thục Mai hỏi. Bưu điện bảo có bưu kiện, tôi đi xem. Đào An Di nói xong đắc ý nhìn Chu Chiêu Chiêu, khoe khoang. Chắc lại là mẹ tôi gửi đồ đến, thật phiền phức. Chu Chiêu Chiêu không thèm để ý, tiếp tục đi về nhà. Cô phải mau ăn trưa rồi đi mua trái phiếu. Trái phiếu kia, cách chương.